trộm cưới 99 ngày, chủ tịch hãy dè dặt. Chương 29, nói cha mẹ cô không có nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu Lê Bắc Niệm còn chưa nói xong, liền nghe người phụ nữ bên cạnh hùng hùng hổ hổ cắt ngang. Cô còn rảo biện, tôi nhìn thấy kẻ trộm chính là cô. Tuổi còn nhỏ đã làm chuyện thương thiên hại lý cỡ này, ăn trộm quen thói, lâu dần không thể nào thoát ra được. Lê Bắc Niệm muốn điên rồi, giận dữ hét lên. Tôi nói không phải chính là không phải. Người phụ nữ kia bị hét lên càng tức nói. Dám trộm còn không dám thừa nhận đúng không, con gái của tôi lớn cũng tầm tuổi cô, bây giờ còn đang học đại học, là đứa trẻ ngoan ngoãn, chả biết gia đình như thế nào mới dạy được đứa con gái không có tiền đồ như vậy. Lại nói một lần cuối, đưa số điện thoại người nhà báo ra, gọi người nhà ngươi phối hợp điều tra. Người cảnh sát phụ trách chuyện này nói nhỏ với Lê Bắc Niệm. Nếu như cô không chịu nói, cũng chỉ có thể ở chỗ này ngồi mấy ngày. Lê Bắc Niệm làm sao biết số điện thoại gì à, cô đối với mấy con số không mẫn cảm, đời trước đời này duy nhất nhớ chỉ có một dãy số điện thoại. Đời trước là chồng cô, là vị hôn phu sau khi sống lại một đời còn chưa gặp mặt Mục Đông Lâm. Nhưng là sao có thể gọi, không nói Mục Đông Lâm có thể không đến, mà đem chuyện này nói cho Mục gia, thanh danh Lê Bắc Niệm tự nhiên bị hủy hoại không còn gì. Chẳng có một gia đình nào có thể tiếp nhận cô con dâu bị đưa vào đồn cảnh sát. Lê Bắc Niệm còn chưa có nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn trả thù Mục Đông Lâm, lúc này nếu như còn đem thanh danh của mình hủy, thì không còn cơ hội làm gì hết. Nhắm mắt trầm tư một chút, Lê Bắc Niệm đem điện thoại bị vỡ thành mạng nhện móc ra. Có chút khó nhìn thế nhưng là cao cấp chính là cao cấp, màn hình vỡ thành dạng này còn có thể cảm ứng. Ấn mở thông tin lưu lại, ấn mở số điện thoại Lê ra, đưa tới trước cảnh sát. Lê Tuyết Tình hôm nay không có lớp, vừa mới về đến nhà, liền nghe về điện thoại trong nhà vang lên. Nhìn cũng không nhìn liền nhấc máy, nói, uy, xin chào, xin hỏi là nhà Lê Bắc Niệm sao? Nghe được là tìm Lê Bắc Niệm, Lê Tuyết Tình đã cảm thấy không muốn tiếp nữa, tức giận nói. Ông tìm cô ta có chuyện gì không? Tôi bên này là văn phòng cảnh sát phân cục Essex, Lê Tiểu Thư dính líu đến một vụ án ăn cắp bị chúng tôi tạm thời giữ lại, phiền mời người nhà tới cục cảnh sát một chuyến. Nghe nói như thế, Lê Tuyết Tình con mắt sáng bóng, nói. Cái gì, Lê Bắc Niệm vào cục cảnh sát rồi? À là cái nào cục, bên kia báo địa chỉ, Lê Tuyết Tình cúp điện thoại xong, đột nhiên cười to nói. Quả nhiên chó không bỏ được ăn xít, không được, mình muốn gọi điện thoại cho ba ba biết. Nhưng ngón tay vừa ấn xuống, lập tức liền nghĩ đến thái độ mấy ngày qua của Lê Hạo Nhiên với Lê Bắc Niệm. Trong lòng khó chịu, suy nghĩ một chút vẫn là gọi cho mẹ mình. Phương Chi Lễ nhận được điện thoại lúc đang ở trong nhà một người bạn đánh bài, nghe nói như thế kinh ngạc nói. Thật hay giả, đương nhiên là thật, Lê Tuyết Tình trên mặt vui muôn nở hoa, Phương Chi Lễ cười, nhưng là rất nhanh thu lại, nói. Còn gọi điện thoại cho Mục gia, để Mục gia cho người đi bảo lãnh cô ta, nói cha mẹ con không ở nhà. Lê Tuyết Tình kinh hãi, trừng to mắt tim đập rộn lên. Đúng, mặc kệ Mục gia có cho người đi hay không, dù sao chuyện này bọn họ sẽ biết. Nghĩ đến rất có thể tạo thành hậu quả, Lê Tuyết Tình hưng phấn cười lớn một tiếng, nói. Lập tức gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ kỹ cha mẹ con không ở nhà, lúc ba ba con hỏi tới con cũng đừng nói là mẹ nói, cứ nói con không hiểu chuyện biết không. Cách chương.